tinh tế vong linh đế quốc, quyển 2, góc truyện audio.com, Laura sau khi đổi qua một góc ngoặt ánh mắt của nàng lập tức chú ý tới một khối nhô lên trên mặt đất. Khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt, nàng ở trong máy bộ đàm phát ra tín hiệu ngầm định, sau đó giơ cao cánh tay trái. Hầu như không có trải qua nhắm gì, nàng đã phát ra chỉ lệnh xạ kích. Một chùm tia sáng cũng không tính là cường đại chuẩn xác xuất bắn vào trong hố. Một tiếng ảm vang thật lớn, lựu đạn nổ mạnh khiến cho phụ cận sụp xuống, một nửa căn nhà triệt để sụp đổ. Laura ngưng thần xem xét cẩn thận chờ Phương Minh Nguy đột kích, nàng có lòng tin vô luận Phương Minh Nguy công kích như thế nào, nàng tối thiểu cũng có thể chịu đựng được một phút đồng hồ. Mà chỉ cần thời gian 5 phút, đồng bạn của mình có thể từ 4 phương 8 hướng chạy đến. 5 phút trôi qua, bên người nàng nhiều hơn 2 người, đúng là Lương Tuấn Vĩ cùng Ngô Tâm Nghi đã đưa cơ giáp đi tới bên người nàng, nhưng điều nàng kỳ quái là Phương Minh Nguy lại không có ra tay, phảng phất như chính là hư không tiêu thất vậy, không thấy tung tích. Oành, tiếng nổ mạnh kịch liệt đột nhiên từ bên trái vang lên, bọn họ vẻ mặt đồng thời biến đổi, bởi vì bọn họ lập tức phát hiện Kiệt La Mộ cách xa bọn họ nhất lại vẫn không có đuổi tới, mà theo hướng nổ mạnh truyền đến, nhất định là hắn đã gặp tập kích. Không có trì hoãn chút nào, ba người bọn họ lập tức hướng về bên trái phóng đi. Nhưng mà vào thời khắc này, thân hình khổng lồ của Bạch Hạc bỗng nhiên từ trong một đạo sương mù dày đặc vọt ra, linh hồn ý thức cũng không có chút nào lưỡng lự, cũng căn bản chưa từng có ý đi thăm dò chiến quả. Nhiều năm tiết huyết, sinh sống đã cho hắn biết trong cơ giáp sau lưng hắn đã không có khả năng có bất kỳ sinh mệnh nào còn có thể tồn tại. Kịch liệt nổ mạnh dọc theo mặt đất dâng lên, từng tầng sóng xung kích hướng về bốn phương khuếch tán ra, thân thể Bạch Hạc mượn nhờ cỗ lực lượng này hung hăng đâm vào một tòa nhà phế tích đang nghiêng nghiêng, tòa nhà này lập tức triệt để sụp đổ, lượng lớn đá vụn đem thân hình Bạch Hạc chôn lấp. Mà giờ khắc này, chỗ ngã rẽ phía trước xuất hiện bóng dáng ba người Lương Tuấn Vĩ đang toàn lực chạy tới. Khoang thuyền phong kín nhẹ nhàng mở ra, Kiệt La Mộ ảo não đi ra, nhưng mà hắn lập tức nghe được tiếng kêu to của Thi Nại Đức cùng Hách Hải Minh, lập tức bất chấp tức giận hướng về phía màn hình lớn mà chạy đến. Tuy đều là cơ giáp được cải tiến thích hợp nhất cho mỗi cá nhân, nhưng về mặt tốc độ tất nhiên cũng có phân chia cao thấp. Lương Tuấn Vĩ cùng Ngô Tâm Nghi tốc độ rõ ràng so với Laura nhanh hơn một chút, cho nên sau khi trải qua 3 phút chạy nhanh, bọn họ đã đem Laura bỏ qua chừng 100 mét. Đối với cơ giáp mà nói, khoảng cách 100 mét cũng không xa xôi, chỉ cần một cái gia tốc ngay lập tức đã đến. Nhưng mà dưới tình huống này, khoảng cách 100 mét này cũng đã quyết định tất cả. Khi cơ giáp của Laura vừa sải bước đi qua khu phế tích vừa mới sụp đổ, thì đất đá phía dưới lập tức như bị đặt bom mà hướng về bốn phương tám hướng bắn ra. Đồng thời, một thanh kiếm laser kịch liệt chấn động đã đem khoang điều khiển của Laura đục một lỗ thủng thật sâu. Kiếm laser là vũ khí bổ sung năng lượng, uy lực lớn nhỏ đều phải xem năng lượng trên thân kiếm có dư thừa hay không. Nếu như vẻn vẹn mở ra một nửa năng lượng như vậy đừng nói là xuyên qua giáp phòng hộ, coi như là muốn đục một lỗ thủng cũng khó. Nhưng mà khi Phương Minh Nguy đem uy lực kiếm laser trong tay toàn bộ triển khai hết ra, cho dù là khoang điều khiển của Laura cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Bạch Hạc sau khi một kích trúng mục tiêu thì không chút nào dừng lại, nhanh chóng lại một lần nữa tan biến ở trong một khúc ngoặt. Khi Lương Tuấn Vĩ cùng Ngô Tâm Nghi vội vàng chạy về, chỉ có thể nhìn thấy cơ giáp của Laura hóa thành vô số quang điểm tan biến ở trong hư không. Phương Minh Nguy trái tim đập mạnh lên vài cái, không thể tưởng được linh hồn ý thức này thật đúng là thông minh tuyệt đỉnh, ở trong dạng hoàn cảnh này, còn có thể đem tất cả những gì có thể lợi dụng đều lợi dụng, ngay cả phế tích sụp đổ cũng ở trong tính toán. Linh hồn loài người cùng ý thức điện tử một khi kết hợp có thể phát huy ra uy lực cường đại, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Nhìn năng lượng còn lại giờ phút này, Phương Minh Nguy vui vẻ nở nụ cười. Lại chỉ dùng 10, năng lượng cũng đã giết chết 4 người, nói ra sợ là cũng không có người dám tin. Nhưng mà kiếm laser khi toàn lực sử dụng, hao phí năng lượng to lớn, xác thực là có chút khó coi. Chém ngang lưng Thi Nại Đức, phục kích Kiệt La Mộ, ám sát Laura, hắn đều là dùng công suất lớn nhất của kiếm laser để hoàn thành. Thời gian sử dụng công suất lớn nhất cộng lại không đến 10 phút, nếu như không tính thời gian chuẩn bị mà nói, như vậy thậm chí nửa phút dư thừa cũng không có. Nhưng chỉ có một chút thời gian như vậy, cũng đã tiêu hao 5 tổng năng lượng. Trách không được tiến sĩ Tạp Tu cứ dặn dò kiếm laser cùng năng lượng pháo chỉ có thể dùng 1.5 công suất tiến hành giao. Đấu, nếu ở trên chiến trường liên tục mở ra công suất lớn nhất như vậy cùng với chịu chết cũng không có khác nhau bao nhiêu. Cho tới hiện tại, Phương Minh Nguy đã triệt để rõ ràng ý tứ của những lời này. Chỉ cần là kiếm laser triển khai toàn bộ công suất trong 10 phút đã tiêu hao 5 tổng năng lượng, như vậy triển khai toàn bộ công suất năng lượng pháo. Một khi năng lượng toàn bộ hao hết như vậy bộ cơ giáp sẽ biến thành một cái bia ngầm. Nhìn linh hồn ý thức thao túng Bạch Hà qua lại ở trong phế tích như cá gặp nước. Phương Minh nguy sờ lên mũi cũng không có chút thù thắng cùng khoái cảm. Mình làm như vậy cùng tiến sĩ tạp tu dạy bảo căn bản chính là không hợp nhau. Ở trong mắt linh hồn ý thức chỉ có trực tiếp đem đối phương đưa vào chỗ chết mới là mục tiêu lớn nhất cho nên hắn cũng không cùng người chiến đấu, mà là chú. Ý một kích giết chết, sau đó rời xa ngàn dặm. Ải, từ đáy lòng phát ra một tiếng thở dài, xem ra trong đầu linh hồn kia thủ đoạn thi triển so với tiến sĩ tạp tu còn muốn lợi hại hơn nhiều. Không có biện pháp nếu như là đã lựa chọn hắn, vậy đành phải tín nhiệm hắn. Về phần hướng dẫn của tiến sĩ tạp tụ đành phải cho rằng gió bên tai. Nhẹ nhàng linh hoạt vòng hai vòng, Bạch Hạc số lần nữa đi tới sau lưng Lương Tuấn Vĩ cùng Ngô Tâm Nghi. Giờ phút này Phương Minh Nguy cảm kích nhất chính là tiến sĩ tạp tu thiết bị thăm dò siêu cường hạng cấp 5, thật đúng là hàng cao cấp sắc. Nhưng mà thứ này tiêu hao năng lượng cũng quá lớn một chút, chỉ mới nửa giờ đã hao tốn đi 2 tổng năng lượng, trách không được trừ mình ra cũng không có người nào lựa chọn mang theo. Giờ phút này hai người trước mặt này đã không có nửa điểm tin tưởng. Thủ thắng, sau khi liên tiếp mất đi 4 đồng bạn, bọn họ đã bị ai phát hiện mình đã sớm từ nhân vật thợ săn chuyển biến thành con mồi. Hai người ở trong phế tích cẩn thận qua lại, không dám một lần nữa tách ra. Bởi như vậy coi như là Phương Minh Nguy có bản lãnh thông thiên cũng vô pháp đem bọn họ tiêu diệt từng bộ phận. Cách chương.